Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tiết tấu, phép bổ trợ trong hạp cốc bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Song phương đội viên tải không có mục tiêu rõ rệt mạch suy nghĩ trước đó. Đều không có mở miệng giao lưu. Tất cả đều mang theo khiên cổ vật trang bị hỗ trợ đi ra ngoài song phương phụ trợ tại binh tuyến. Đan vào lẫn nhau trước tiên làm ra động tác giống nhau. Trợ giúp ADC thanh binh. Sen ưu thế ở chỗ. Hắn là cận chiến anh hùng. Ở trên người có khiên cổ vật bị động tình huống dưới. Hắn hòa A có thể trực tiếp dây mất HP tại 200 tả hữu tiểu binh. Mà Therese làm viễn trình anh hùng, liền không có cái đặc quyền này. Nó nhất định phải đợi đến tiểu binh tàn huyết lúc lại bù rơi mới được. Cho nên Therese mang khiên cổ vật thường thường sẽ xuất hiện ADC bù không đến. Bản thân nó cũng bù không đến tình huống. Lý mục tay rất bình thường ổn. Tại Lucian dùng quy kỹ năng thấu thể thánh quang cấp tốc thanh lý binh tuyến lúc. Lý Mục vững vàng đem hai cái cận chiến binh bỏ vào trong túi. Nhìn như vậy đến, đường dưới tại đẩy tuyến quyền bên trên có nhất định ưu thế. Đoạt hai, có thể đánh, Uzi trầm giọng nói, ta hiểu, tùy tiện chuẩn bị bên trên. Lý Mục nhẹ gật đầu, Meiko Sen rất bình thường gà tặc, trên người của nó còn bảo lưu lấy một cái khiên cổ vật bị động. Xem ra hẳn là tính toán đợi đợt thứ hai binh tuyến sau khi tới lại dùng. Tùy tiện ứng đối đột phát tình huống. Tiểu binh HP cái này đến cái khác bị thanh không? Đợt thứ hai binh tuyến đến. Song phương điểm kinh nghiệm chia 5 năm. Nhưng Lý Mục lại không cho phép loại này cục diện bế tắc xuất hiện. Hưu, kim quang lấp lóe, Therese trong chớp mắt chuyển vị đến Kennen trước người. E kỹ năng lưỡi hái xoáy đem trở về quét một cái. Còn lại cuối cùng một viên cận chiến binh bị đánh đến tàn huyết. Uzi Lucian nhanh chóng đem nó điểm chết. Dây lên trước E kỹ năng. Nhưng Meiko cũng không có nhàn rỗi. Therese giao ra tốc biến một khắc này. Meiko cấp tốc đem màu lam phương còn sót lại một viên cận chiến binh chém giết. Song phương cơ hồ là đồng bộ ngăn lại cấp 2. Hưu, đép trước tiên giao tránh, đồng thời dây lên trước E kỹ năng. Tại Therese vung vẩy móc phóng thích quy kỹ năng lúc, đép điều khiển Kennen hóa thành điện tuyết hiểm lại càng hiểm tránh đi móc. Sen trào phúng ở Therese, Uzi chuyển vận không đến Kennen, chỉ có thể lựa chọn ra tay với Sen. Một bộ tổn thương đánh xuống, Sen chỉ rơi mất 1/3 lượng máu. Đưa mắt nhìn Therese lui lại, đép trái tim đập dồn dập. Người này, mẹ nó tên điên. Hắn gặp qua không ít lần bài vị bên trong đoạt cấp 2 Therese tốc biến đi lên mạnh kéo. Nhưng cũng rất ít gặp được loại này cấp 1 tốc biến đến làm. Lợi dụng đối binh tuyến tinh chuẩn tính toán đến tiến công. Cấp 1 tốc biến kéo. Sau đó phối hợp SJ lên trước cấp 2. Lý Mục trước đó đã làm qua chuyện này, khác nhau ở chỗ, cái này bàn vừa mới bắt đầu Lý Mục mục đích đúng là đánh trước ra Kennen một cái tốc biến. Không có tốc biến Kennen, ở sau đó đem sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Sen nếu như muốn dùng trào phúng tránh mạnh kéo cũng muốn trước tiên nghĩ một phen. Nhà mình S có thể hay không đuổi theo vấn đề, ổn nịch, Flielop nhìn thoáng qua đường dưới. Thấy không có tạo thành đối vị đánh giết. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Kennen cộng Sen tổ hợp mạnh sao? Flielop cảm thấy. Từ huấn luyện thi đấu kết quả nhìn lại. Rất mạnh. Nhưng bọn hắn nhưng không có tại OMG trước mặt sử dụng qua bộ này chiến thuật. Cho nên tại đối mặt Uzi cùng Lý Mục tình huống dưới. Flielop trong lòng không chắc. Nhìn thoáng qua trung lộ binh tuyến. Flielop trong lòng hơi động, đồng ruộng đến bên trong. Tốt, đép cẩn thận, Meiko dặn dò một câu. Kennen ADC mặt khác một lớn ưu thế ngay tại ở bản thân hắn có chuyển vị kỹ năng. E kỹ năng tuy nói không phải cùng loại với EZ cùng Kailin loại này trực tiếp né tránh, nhưng trong nháy mắt kia gia tốc vẫn là tương đối cường đại. Chỉ ít Nico cảm thấy, bằng vào đép thực lực dù là Therese ra câu, hắn đều có thể bằng vào tốc độ phản ứng cùng E kỹ năng tránh né rơi. Lựa chọn xen mục đích, không ở chỗ phối hợp tuyến bên trên, mà ở chỗ phối hợp đoàn đội. Tiết tấu là vị thứ nhất, trung lộ, cùn đánh rất bình thường không thoải mái. Quỷ thuật yêu cơ tại thích khách loại hình mid bên trong thanh binh năng lực kỳ thật coi như có thể. Nhưng cùng Morgana so sánh, vẫn còn có chút tuổi trẻ. Bọn tựa hồ chuyên môn luyện qua loại này, Phật đeo, đấu pháp. Tóm lại vừa lên mạng liền cùng yêu cơ giữ một khoảng cách. Ném về kép bắt đầu thanh binh. Cấp một đoàn không có đánh nhau. Bọn cũng liền không có lựa chọn lên trước quy. Lên trước quy đánh yêu cơ nhưng liền không có hiện tại thư thái như vậy. Làm hao tổn không cao. Còn có thể một mực đầy. Rất nhanh binh tuyến liền bị ép tiến vào màu lam phương tháp phòng ngự hà. Yêu cơ tại lúc này cũng có chút lúng túng. Muốn thanh binh không nói. Còn phải tùy thời phòng bị Morgana sờ thưởng quy. Ta đến đây, có thể bước một cái tránh. Lovelin lượn quanh một vòng. Đỏ kéo hắn đang đánh xong lam bắp về sau cũng không có lựa chọn đi thẳng đến tuyến bên trên ganh. Mà là lượn quanh một vòng. Ta không xác định hắn cái nào bụi cỏ có mát. Không có việc gì, người liên đến hắn. Hắn tất giao tránh, có thuẫn cũng muốn giao. Lovelin một mặt tự tin. Trung lộ, Lý Mục nhìn sang một mảnh đen kịt dã khu. Tại binh tuyến đẩy đi qua sau. Sen liền tiến vào hậu phương tam giác bụi cỏ. Tính toán thời gian, đã biến mất 5 giây. Lý Mục trong lòng báo động. Cẩn thận, phụ trợ khả năng đi qua. Đang khi nói chuyện, Lý Mục cũng cấp tốc trốn vào dã khu. Đánh, bước tránh liền đi. Lovelin nghe được Lý Mục phản hồi, nhưng hắn tại đường sông lưu mắt vị cũng không có phát hiện Pantheon thân ảnh. Mà lại Lovelin cảm thấy mình tương đối linh hoạt. Cun lên, về kép kỹ năng biến ảnh cấp tốc trước đạp, đem viễn trình tiểu binh dẫm chết. Sau đó xiềng xích chốt lại Morgana. Còn Morgana cũng không bối rối, mặc cho yêu cơ buộc lấy. Lúc này, trong bóng tối Lovelin đá ra sóng âm, linh dược thời gian thẻ rất bình thường chuẩn. Hắn đá ra thời điểm, vừa lúc là xiềng xích nhị đoạn tổn thương sắp bạo liệt thời điểm. Dạng này tại rơi xuống đất một nháy mắt hắn có thể lợi dụng e kỹ năng vỗ tới sàn nhà cho Morgana. Tạo thành giảm tốc, lon cái trò chơi này. Có đôi khi tiên cơ thời cơ dù là chỉ kém không phải mấy giây. Nhưng hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Cun biết, Von là nghĩ tại nhị đoạn xiềng xích trói buộc một khắc này lại phóng thích ma miễn thuẫn. Dùng cái này để ngăn cản trói buộc hiệu quả. Yêu cơ quy kỹ năng tại cấp một thời điểm cơ sở tổn thương chỉ có 55 điểm. Hoàn toàn không đủ để phá mất Morgana hộ thuẫn. Cun duy nhất có thể làm chính là tận khả năng lợi dụng quy kỹ năng ấn ký đối Morgana tạo thành càng nhiều tổn thương, đánh dụng ma miễn thuẫn để ly xin đến lưu người. Vạn hạnh chính là, sóng âm trúng, ma miễn thuẫn đột nhiên xuất hiện. Cho dù là tại xuất hiện một nháy mắt liền bị yêu cơ quy kỹ năng dẫn bảo ấn ký tổn thương trực tiếp. Đánh không, nhưng cuối cùng không có đối Morgana tạo thành trói buộc hiệu quả. Không những như thế, Morgana còn giao tốc biến. Đem lợi dụng vô ảnh cước truy kích Lee Sin dẫn tới gần sát nhà mình tháp phòng ngự vị trí. Linh dược Lee Sin theo tới về sau. Khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn tại sau tường đứng đấy Pantheon cùng Sen. Chỉ một thoáng, Lovelin vãi cả linh hồn. Cơ hội, Flilop chờ giờ khắc này rất lâu. Nhìn thấy Lee Sin một nháy mắt, hắn đã giao ra tốc biến. Một thuẫn đem Lee Sin đập choáng. Morgana lúc này mới ra quy. Trạng thái hôn mê hạ Lee Sin hoàn toàn giao không ra bất kỳ kỹ năng đến. Lại lần nữa bị giam cầm. Sen đã cất bước tiến lên. Đi thôi, Lovelin có chút bất đắc dĩ. Morgana quy kỹ năng 2 giây giam cầm thời gian. Đầy đủ Sen trào phúng đến hắn. Kun không chần chờ. Yêu cơ 3 cái kỹ năng đã giao xong. Tại giai đoạn trước CD hơi dài tình huống dưới đã mất đi năng lực tác chiến. Chỉ có thể bán. Chết. Meiko thao túng Sen. Tại phan sắt cùng Morgana đã thương hại quá trình bên trong. Hướng Lee Sin chạy qua. Khống chế loại này sẽ không động mục tiêu. Đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng mà Meiko khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên thoáng nhìn. Vừa bên cạnh bụi cỏ trong bóng tối có một viên hẹp dài móc ló ra. Két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Sen tại khoảng cách Lee Sin còn có không đến nửa cm khoảng cách lúc. Bị móc, trúng đích, trào phúng, đánh gãy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.